Nhưng mà, da lông nó sờ cũng rất trơn trượt thoải mái nhi. Chấm, bỗng nhiên phát hiện bản thân dường như phi thường thích bạch hổ này, cảm giác cũng không khác với khi Thiệu Ngạn mục hình người, hay thích từ trong tâm, một chút cũng không sợ nó. N, quyết định rồi. Đêm nay cũng đừng biến trở về, bồi chấm ngủ. Nói xong cũng không coi bạch hổ đồng ý không, liền tự ý ôm lấy bạch hổ. Thật nặng, Triệu Lẫm Hoán hiển nhiên không ngờ tới ôm lại nặng như vậy, vội vàng vận công, bước nhanh hướng vào sàng nội thất đi tới. Bạch hổ cũng không có dãy giụa, chỉ là cho hắn một cái xem thương. Đem bạch hổ nhẹ nhàng đặt ở trên giường, bạch hổ cũng không phản đối, trái lại còn tự xoay một vòng, sau đó liền nằm úp sấp xuống. Triệu Lẫm Hoán cười tất hài, cũng lập tức bò lên trên giường. Lần nữa đưa tay sờ sờ lưng bạch hổ, oa, cảm giác thực sự là hảo, đẩy đẩy bạch hổ, nghiêng đầu, không hiểu, ý bảo bạch hổ không nên ngủ như vậy, đổi lại tư thế. Bạch hổ mặc dù xem thường, lắc lắc đuôi cũng nhu thuận đảo tư thế mở bên hông ngủ. Triệu Lẫm Hoán tiện thể nằm lên trên bụng bạch hổ, dùng khuôn mặt cọ cọ, vừa ấm áp vừa thoải mái. Ôm kéo bạch hổ thỏa mãn, kéo chăn phủ tốt, rõ ràng liền ngủ thẳng. Bạch hổ ngáp một cái, không để ý tên trên bụng, đầu hổ thoải mái cũng nhắm mắt lại. Kỳ thực mọi người trong tộc Thiên Tinh biết Thiệu Ngạn mục hình hổ mặc dù có sức mạnh cường đại, nhưng chỉ cần không phát sinh đặc biệt chuyện nguy cấp thông thường sẽ không có sinh lực, rất lười, siêu cấp lười. Góc chuyện audio.com. Cho nên đối với ý kiến Triệu Lẫm Hoán hiện tại, nó một điểm dị nghị cũng không có. Thời gian cũng không sớm nữa. Cảnh biến hình không viết tốt, hình như quá khoa trương rồi. Hắc tuyến, phiền muộn, LT, lời tác giả, khách chương.